Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 127, ngươi thượng, bổn vương không sợ áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ chủ động nhào vào trong ngực này một hôn. Có thể nói là lướt qua liền ngừng. Hôn bãi, nàng nháy sáng lấp lánh đôi mắt. Khóe môi treo nhợt nhạt ý cười dò hỏi. Thất gia, như thế cảm tạ. Người nhưng vừa lòng không? Lê Tiễn không có trả lời. Chỉ là duỗi tay chế trụ Mộ Dung Thu Vũ cái ót. Dùng thực tế hành động đáp lại vấn đề này. Hắn đem lương bạc giấu môi thượng nàng mềm mại môi. Vội vàng mà hung mãnh. Hắn dùng đầu lưỡi lía lá râu Mộ Dung Thu Vũ cánh môi. Dã man phác họa nàng xinh đẹp môi hình. Không chỉ như vậy. Hắn còn hung mãnh cậy Mộ Dung Thu Vũ hàm răng, ý đồ xâm lấn nàng miệng thơm trọng địa. Mộ Dung Thu Vũ trinh lăng gian, ngượng ngùng phục hồi tinh thần lại, tự nhiên không muốn như vậy ngồi chờ chết. Nàng duỗi tay ra sức xô đẩy Lê Tiễn rắn chắc ngực. Lực đạo khá lớn, đáng tiếc, nàng lực đạo lại đại, cũng không hơn được nữa Lê Tiễn lực đạo. Lê Tiễn trở tay thủ sẵn Mộ Dung Thu Vũ eo thon. Không khỏi phân trần đem nàng cả người bế lên tới. Đi nhanh chiều giường đi qua đi. Song song té ngã ở trên đệm khi. Lê Tiễn đôi tay cùng Mộ Dung Thu Vũ tay 10 ngón giao triền. Ở Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng thời điểm. Hắn đem nàng đè ở dưới thân. Hung mãnh như hổ đem lưỡi dài thẳng đuổi mà nhập. Giây lát gian thổi quét nàng miệng thơm trung hương thơm. Hắn truy đuổi nàng hoảng sợ tránh né đinh hương cái lưỡi. Điên cuồng càn quét nàng mỗi một viên hàm răng. Hận không thể đem nàng cứ như vậy sinh nuốt vào bụng mới bằng lòng bỏ qua. Cùng với Lê Tiễn như vậy một khắc không được ngừng lại hôn nồng nhiệt. Mộ Dung Thu Vũ chỉ cảm thấy thân thể căng chặt lợi hại. Nàng bắt đầu muốn từ hắn hôn nồng nhiệt chung dãy giụa ra tới. Bất đắc dĩ hắn kiềm chế thật chặt. Hôn quá cuồng nhiệt. Nàng muốn trọng xuyễn một ngụm mới mẻ không khí đều không được. Càng sâu chính là. Mộ Dung Thu Vũ thế nhưng có thể rõ ràng nghe được Lê Tiễn ở hôn môi nàng khi. Khóe môi gian mang theo từng trận đầm nước thanh. Này lệnh nàng đầy mặt xấu hổ và giận dữ khó làm. Lúc đó, Lê Tiễn trọng đè nặng nàng, nguyên bản cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau kiềm chế bàn tay to. Đã là không biết khi nào lỏng rồi rời ra, hắn đem tay chôn đến nàng bên hông vuốt ve, rất có một đường hướng về phía trước dao động xu thế. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng căng thẳng, vội vàng duỗi tay đè lại Lê Tiễn bàn tay to, muốn ngăn cản hắn hành động. Chính là, tay nàng như thế nào ngăn cản trụ Lê Tiễn mãnh như hồ tiến công cùng xâm phạm. Lê Tiễn dễ dàng huy khai Mộ Dung Thu Vũ ngăn cản tay. Một bên nhiệt liệt hôn nàng mềm môi. Một bên quyết đoán đem bàn tay to dao động đến nàng trước ngực. Hắn cách giày nặng áo bông. Trọng cầm nàng, Mộ Dung Thu Vũ hoắc trừng lớn hai mắt. Gương mặt, bá, đỏ lên. Nàng trong đầu hiện lên một đống như là văn nhã bại hoại, đồ vô sỉ, chờ từ ngữ, đủ để đem Lê Tiễn so sánh cầm thú. Thử hỏi, loại này thời điểm hắn thế nhưng đối nàng làm ra như vậy cử chỉ. Không phải cầm thú lại là cái gì? Này xương, Mộ Dung Thu Vũ ở trong lòng âm thầm đem Lê Tiễn định nghĩa thành cầm thú. Bên kia. Lê Tiễn đã là không ngừng cố gắng, bắt đầu đem cầm thú hành vi tiến hành càng thêm hoàn toàn. Hắn làm như không thỏa mãn cách giày nặng miên phục xúc cảm. Đôi tay đột nhiên nắm lấy Mộ Dung Thu Vũ cổ áo. Chiều hai bên trái phải một xả, liền nghe phòng nội truyền ra. Xoẹt, một thanh âm vang lên. Mộ Dung Thu Vũ miên phục một phân thành hai. Trình tả hữu tách ra hai bên tư thái tới. Lê Tiễn, ngươi, Mộ Dung Thu Vũ nổi giận. Trên mặt nhiễm ửng đỏ sắc. Cũng không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là tức giận. Nàng giơ tay muốn đẩy ra Lê Tiễn. càng muốn dãy giụa ngồi dậy tới. Nhưng mà, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nàng mới vừa có điều hành động đồng thời. Lê Tiễn cũng đã tốc độ càng mau vỗ tay xé mở nàng bên người trung y cùng bên trong bụng. Đâu, không sai, tuyệt đối là dùng xé lực đạo. Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc nhìn chính mình bị xé có điểm thảm không nỡ nhìn bụng. Đâu, trên mặt một trận thanh một trận tím. Người khinh người quá đáng. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ tức muốn hộc máu giận mắng thanh. Môi mỏng một câu, lại là vô sỉ nở nụ cười. Ha ha, bổn vương khi dễ chính là ngươi. Tê, Mộ Dung Thu Vũ lập tức hô nhỏ ra tiếng. Lê Tiễn tà mị cười nói. Liền biết, ái phi ngươi sẽ thích. Đừng nóng vội, còn có ngươi càng thích. Hắn vô sỉ nói xong lời này. Vùi đầu. A, Mộ Dung Thu Vũ hít hà một hơi. Hô nhỏ ra tiếng. Nàng chỉ cảm thấy một cổ tê dại khác thường cảm giác nhanh chóng truyền khắp người. Tính cả ngón chân đều không tự giác câu lên. Cái loại cảm giác này. Xa lạ lại cũng su y gờ xưa y gờ. Lệnh nàng một tịch gian liền hô hấp đều đột nhiên dồn dập đi lên. Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ như vậy phản ứng su y gờ xưa y gờ đến. Khóe môi tà mị ý cười gia tăng vài phần. Thất gia, đừng như vậy. Mộ Dung Thu Vũ đảo hút không khí. Run giọng hô nhỏ. Trời biết, Lê Tiễn này phiên hành động chế tạo ra cỡ nào mãnh liệt kích thích cảm. Lệnh thân thể của nàng cỡ nào không giống như là nàng chính mình. Nàng chỉ cảm thấy một trận hơi đau hỗn loạn từng trận mãnh liệt vui sướng cảm giác. Giây lát chi gian thổi quét nàng sở hữu thần kinh tuyến. Nàng chịu không nổi như vậy làm trai liệt hỏa tra tấn. Nàng sợ như vậy đi xuống sẽ gây họa thượng thân. Làm cho không thể dự kiến không xong hậu quả. Nàng thậm chí đã cảm giác được. Bởi vì Lê Tiễn ác ý trêu chọc. Nàng dưới thân chính vui sướng chảy xuôi ra mãnh liệt quý thủy. Quý thủy, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên đầu óc một trận thanh minh. Đáng chết, nàng thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng quên đến sau đầu đi. Thất gia, người buông ra, ta thân mình không tiện hầu hạ ngươi. Ta tới quý thủy nha. Mộ Dung Thu Vũ tật thanh kêu gọi. Hy vọng Lê Tiễn có thể như vậy đình chỉ ác liệt hành vi. Không nghĩ tới, Lê Tiễn chỉ là dừng một chút. Này liền xấu xa cười nhẹ nói. Bổn vương đương nhiên biết ngươi thân mình không tiện. Bổn vương cũng chưa nói quá muốn ngươi hầu hạ không phải. Chính là, vậy ngươi còn, Mộ Dung Thu Vũ rất muốn cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Khi nào khởi, nàng thế nhưng biến thành nói lắp. Đáng chết nga, nàng chính là sắc bén quyết đoán. Lời nói sắc bén nữ nhân không phải sao. Nghi hoặc gian, liền nghe Lê Tiễn thấp giọng bật cười nói. Này đem ngươi cấp khẩn trương. Bổn vương có thể ăn ngươi sao? Dừng một chút, lại bổ sung nói. Mặc dù là ăn ngươi, lại có thể như thế nào? Ngươi là bổn vương phi, cũng không phải không ăn qua a ta. Mộ Dung Thu Vũ có chút thất bại. Ở Lê Tiễn cái này mặt dày vô sỉ nam nhân trước mặt. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là đạo hạnh quá thiền a quá thiền. Nàng rất cần thiết luyện tập một chút như thế nào đem mặt dày vô sỉ tiến hành rốt cuộc đâu. Lê Tiễn thực thích Mộ Dung Thu Vũ ấp úng. Đỏ mặt giống như phạm sai lầm hài tử khi đáng yêu bộ dáng. Bởi vì nguyên nhân này. Cho nên luôn luôn ít khi nói cười hắn. Nhiều lần ở nàng trước mặt bày ra ra bất đồng với ở người khác trước mặt lãnh lệ bộ dáng. Hắn có thể ở người khác trước mặt sống nguội tuyệt tình. Bạo lực ngoan độc, chính là ở Mộ Dung Thu Vũ trước mặt. Hắn mặt dày vô sỉ, hạ lưu xấu xa, hết sức phố phường vô lại khả năng sự. Chỉ cần có thể đem Mộ Dung Thu Vũ đậu mặt đỏ tai hồng. Cũng hoặc lại thẹn lại giận. Hắn liền cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Giờ phút này, Mộ Dung Thu Vũ đã bị hắn đậu từ một cái trầm ổn lãnh tình quả cảm nữ tử. thình lình biến thành chân tay luống cuống mặt đỏ thỏ con. Hắn nhìn, chỉ cảm thấy đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Lê Tiễn, người áp ta thấu bất quá khí. Người tránh ra, dưới thân, Mộ Dung Thu Vũ đỏ mặt thấp mắng ra tiếng. Dốc hết sức lực tìm kiếm có thể thoát ly hắn khống chế lý do. Lê Tiễn ác liệt cười. Nga, áp ái phi thở không nổi. Kia thật đúng là bổn vương sơ sẩy đại ý, như vậy đi. Người thượng bổn vương hạ. Bổn vương không sợ áp. A, Mộ Dung Thu Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn Lê Tiễn. Không thể tin được đối phương liền loại này lời nói đều nói xuất khẩu. Trên thực tế, Lê Tiễn chẳng những dám nói, còn dám làm. Hắn ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ eo thon, đột nhiên đảo lộn cái thân, đem hai người trước mặt tư thái chuyển biến thành nữ thượng nam hạ. Ái phi, này tư thế hảo a, Lê Tiễn hết sức vô sỉ hạ lưu khả năng sự. Thế muốn đem trêu đùa Mộ Dung Thu Vũ tiến hành rốt cuộc. Mộ Dung Thu Vũ cả người một banh, nổi giận chi gian không hề nghĩ ngợi. Giơ tay liền chiều Lê Tiễn đầu đánh qua đi. Ngào, một đạo thê lương đau tiếng hô. Đột nhiên ở trong phòng vang lên. Chỉ tiếc, này nói thê thê thảm thảm đau tiếng hô. Không phải xuất từ Lê Tiễn chi khẩu, mà là xuất từ đầu sỏ gây tội Mộ Dung Thu Vũ. Nguyên lai, Lê Tiễn trên đầu mang thuần bạc tính chất mặt nạ. Mộ Dung Thu Vũ này một quyền đánh qua đi, không có thể đánh tới Lê Tiễn đầu, lại là đánh vào mặt nạ thượng. Lập tức liền đau hô nhỏ ra tiếng tới. Lê Tiễn cuống quýt ngồi dậy, túm Mộ Dung Thu Vũ tay xem xét, lại thấy đối phương ngón tay phần lưng khớp xương cắt qua một chút ra. Có chút phiếm hồng, ngươi nha ngươi, thật là xuẩn. Lê Tiễn không lưu tình chút nào châm chọc ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ tức muốn hộc máu, hùng hăng đẩy ra Lê Tiễn. Lại không ngờ, đối phương gắt gao nắm chặt tay nàng. Này đẩy, hai người song song té ngã trên giường. Mộ Dung Thu Vũ còn cùng tới rồi Lê Tiễn trên ngực. Lê Tiễn ác liệt trêu ghẹo nhi nói. Ái phi đừng nóng vội nha. Bổn vương hảo hảo thương ngươi. Mộ Dung Thu Vũ khóc không ra nước mắt. Ai muốn cái này vô sỉ nam nhân đau nàng. Hắn có thể cách xa nàng một chút. Nàng liền thắp hương bái Bồ Tát vô cùng cảm kích hảo sao. Cuối cùng, rốt cuộc là Lê Tiễn lại đem Mộ Dung Thu Vũ đè ở dưới thân hung hăng khi dễ một phen. Mới cảm thấy mỹ mãn nghênh ngang mà đi. Trước khi đi, Lê Tiễn còn không quên cười xấu xa nói. Ái phi, đêm dài tư tư, buổi tối tiếp tục, vô sỉ, ai muốn cùng ngươi tiếp tục. Cút đi, Mộ Dung Thu Vũ căm giận đem gối đầu tạp qua đi. Hiển nhiên là khí không nhẹ. Lê Tiễn thành công thoát đi hiện trường. Chỉ dư Mộ Dung Thu Vũ tức giận ngồi dậy mặc quần áo. Nhìn xanh tím đan sen dấu hôn. Trong đầu bất kỳ nhiên nhớ tới vừa mới Lê Tiễn trên giường cùng nàng giao. Triền một màn, nàng khẽ nhíu mày. Chỉ cảm thấy phía trước Lê Tiễn duẫn nàng ngực mang đến mãnh liệt cảm quan kích thích. Lệnh nàng đến nay vẫn cứ cả người táo. Nhiệt rung động, ta đây là làm sao vậy? Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ vỗ vỗ chính mình gương mặt. Lẩm bẩm tự nói. Tưởng tượng đến chính mình thế nhưng bị Lê Tiễn lại nhiều lần trêu chọc có mãnh liệt phản ứng. Mộ Dung Thu Vũ liền cảm thấy quả thực là không thể tưởng tượng. Chớ nói nàng trọng sinh trở về một lòng chỉ nghĩ báo thù đại kế. Cũng chỉ nói kiếp trước nàng bị Lê Mặc thương như vậy trọng. Đối tình a ái đã sớm tuyệt niệm tưởng nhi. Sao có thể còn sẽ dễ dàng bị trêu chọc đi? Chẳng lẽ gần là bởi vì thân thể nguyên thủy phản ứng sao? Là cái dạng này sao? Vẫn là, nàng đối Lê Tiễn, cách chương.